Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện, mắt thấy chân trời lóe một mảnh. Tiểu Bạch rửa mặt xong liền tính tiện đường hỏi một chút nữa Tống Thừa Nhiên có cần bữa ăn khuya không. Mấy tiếng phẫu thuật liên tiếp làm Tiểu Bạch mệt mỏi không chịu được. Hắn ngáp một cái, có chút lười biếng đi đến văn phòng của Tống Thừa Nhiên. Chỉ thấy cửa văn phòng mở ra, ánh đèn từ bên trong hắt ra. Tiểu Bạch nghĩ thầm Tống Thừa Nhiên còn ở trong văn phòng. Vừa lúc định đi lên hỏi một chút, nhưng khi hắn đi đến chỗ ngoặt, chợt thấy một bóng người từ bên trong đi ra. Hắn còn tưởng rằng là Tống Thừa Nhiên, nhưng nhìn lại phát hiện là một cô gái. Nửa đêm lại có cô gái từ trong văn phòng của bác sĩ Tống cao lãnh đi ra sao? Ý nghĩ kích thích này làm sâu ngủ trong đầu Tiểu Bạch đảo qua biến mất. Thân thể nhanh hơn so với suy nghĩ, lập tức vọt đến chỗ quẹo hành lang, dò ra cái đầu nhìn qua nơi khả nghi. Hắn cảm thấy mình có tiềm chất làm đội paparazzi. Paparazzi, săn ảnh sao? Người nổi tiếng, chụp ảnh lén, Tống Thừa Nhiên cũng đi theo. Cô gái tóc dài rối tung, thấy không rõ bộ dạng cô, đứng cách xa nên cũng nghe không rõ bọn họ nói chuyện. Nói không chừng chỉ là người nhà bệnh nhân đang nói bệnh tình. Tiểu Bạch thầm mắng chính mình nghi thần nghi quỷ, đang định đi ra ngoài, nhưng kế tiếp lại nhìn thấy một màn làm hắn nghẹn trở về. Cô gái nhón chân lên, lôi kéo cà vạt của bác sĩ Tống hôn lên. Bác sĩ Tống không có ý cự tuyệt mà còn tùy ý cô. Cái gì? Tiểu Bạch đột nhiên dựa vào trên tường để thở, lại sợ bị người khác phát hiện, chỉ có thể thật cẩn thận thở. Rõ ràng không tin được cảnh tượng trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy tình cảnh này có chút quen, giống như trước đây cũng từng phát sinh loại chuyện này rồi. Đúng rồi, chính là lần kia a, lần hắn vội vã tới tìm bác sĩ Tống. Kết quả mở cửa liền nhìn thấy bác sĩ Tống cùng một hộ sĩ đang. Tiểu Bạch khó khăn nuốt nước miếng, rất sợ hắn còn tiếp tục hồ đồ như vậy thì sẽ bị diệt khẩu trong im lặng. Đang định trốn đi, trước người liền truyền đến một thanh âm mềm mại. Bác sĩ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bỗng chốc lấy lại tinh thần, nhìn người trước mắt rồi liên hệ cùng với cô gái vừa rồi hôn Tống Thừa Nhiên. Trong đầu ý tưởng qua 9 khúc 18 cong, mới hơi giật mình mà đáp lời. Hộ sĩ Lâm An. Lâm An bị Tống Thừa Nhiên ôm đến trên giường một lát liền tỉnh. Hắn bảo cô về nhà ngủ, với lý do là giường ngủ ở bệnh viện không đủ cho hai người. Tống Thừa Nhiên muốn lái xe đưa cô về nhà, Lâm An lại nói chính mình có thể tự trở về. Lúc này Tiểu Bạch sắc mặt ngưng trọng, Lâm An không khỏi cười nói. Tiểu Bạch, anh làm gì ở đây? Tiểu Bạch đầu óc cơ hồ muốn nổ tung, tiền căn hậu quả, đều ở cùng nhau, nhìn Lâm An thiếu chút nữa đã kêu một tiếng sư nương. Cũng may tu dưỡng bác sĩ còn đó, cưỡng bức chính mình chấn định xuống. Chỉ là tùy tiện đi qua một chút, tiền căn hậu quả, nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả hiện tại, Lâm An không có nghi ngờ, lại hàn huyên thêm vài câu liền rời đi. Tiểu Bạch nhìn bóng dáng Lâm An rời đi, lại nghĩ tới Triệu Mỹ Lệ đã nhiều ngày chạy tới chung cư của hắn buộc hắn lên giường. Nhìn thấy mặt liền lấy sắc dụ, hắn căn bản là không từ chối được. Triệu Mỹ Lệ năn nỉ ỉ ôi, dùng thủ đoạn sắc dụ thành công liền thay đổi biện pháp ở trên giường thu thập hắn. Tiểu Bạch biểu tình càng thêm buồn khổ. Sau khi bọn họ rời đi, Tống Thừa Nhiên vẫn đứng ở cửa. Hắn cúi đầu, mặt thanh lãnh thoạt nhìn không có chút mỏi mệt. Lông mày nhíu chặt, đôi mắt thâm thúy giống như hắc diệu thạch. Cái gì? Trên giường hai người ngủ không được, đều là lấy cớ. Hắn chỉ là cần bình tĩnh thôi. Lúc cô rời đi, tay hắn đặt bên cạnh người không khỏi dùng sức nắm chặt. Những tâm tư xấu xa dơ bẩn cũng đủ làm hắn không chỗ dung thân. Lúc cô hôn hắn, kia thật mềm mại mê người, làm trong lòng hắn đại động, cũng làm hắn sợ hãi toàn thân cứng đờ. Trái tim giống như motor bang bang kinh hoàng, cảm xúc kích động lại chờ mong, chung quy đều bị chính mình ngăn lại. Cô như ánh mặt trời ấm áp, hắn quả thực chính là quái vật hành tẩu ở trong đêm tối. Lâm An mỗi một câu, mỗi một hành động săn sóc đều giống thiên cân trụy, đè ở trong lòng hắn, chậm đến hô hấp đều khó chịu. Thiên cân trụy, hay còn gọi là đề thiên cân, là môn công phu khi luyện thành có thể trụ tấn nâng vật nặng, là phương pháp làm nặng cơ thể. Nếu để cô biết, hắn mang theo mục đích ích kỷ tới gần cô, mọi chuyện sẽ trở nên thế nào? Việc này hắn một chút cũng không rõ. Rõ ràng mặt ngoài làm ra bộ dáng cự tuyệt, nhưng đáy lòng lại khát cầu. Hắn thật sự quá sợ hãi. Lúc chạm được một chút đau sẽ không bao giờ dám đi trước nữa. Tống Thừa Nhiên hít sâu một hơi. Lục phủ ngũ tạng đang quay cuồng không thể xóa nhòa khí thế. Nắm tay chặt rồi lại mềm. Cuối cùng ánh mắt trầm tư thật sâu nhìn chằm chằm hành lang không có một bóng người. Hiện tại dừng trước bờ vực. Ít nhất còn kịp. Không cho chính mình rơi vào vực sâu. Hôm nay, hắn mất ngủ. Thân thể rõ ràng thật mỏi mệt. Đầu óc lại thật thanh tỉnh. Nằm trên giường đã lâu cũng chưa ngủ được. Lại không có tinh thần đi xem tư liệu. Nội tâm bực bội khó chịu. Lúc 7-8 giờ, liền tính đi gặp Tô Hành Lang. Ở cửa bệnh viện, hắn ngoài ý muốn thấy được Lâm An. Suy tư một phen mới nhớ tới hôm nay cô trực sớm. Kia hắn cần gì phải đuổi cô? Tống Thừa Nhiên tức khắc cảm thấy trong ngực có chút không khỏe. Cô đang cùng một người đàn ông nói chuyện. Thẩm Một hôm nay vừa vặn xuất viện. Sáng sớm tinh mơ hắn liền gấp không chờ nổi mà làm thủ tục xuất viện. Bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay được Lâm An chiếu cố. Còn chưa có đi cảm ơn. Mới nghĩ như vậy, hắn từ cửa nhìn thấy Lâm An vội vã chạy vào. Thẩm Một bất giác buồn cười. Đi làm muộn sao? Lâm An một đường chạy như bay đến. Bữa sáng đều là trên đường ăn ngấu nghiến. Nghe âm thanh này quen tai. Buồn ngủ đến đôi mắt cơ hồ không mở ra được. Cô quay đầu lại phát hiện Thẩm Một đã thay một thân y phục bình thường. Trên lưng đeo một cái ba lô. Bộ dáng nghiễm nhiên chính là muốn xuất viện. Ha, chúc mừng Thẩm cảnh sát xuất viện a, cô thế cao hứng của hắn. Cười lộ ra răng trắng. Rốt cuộc Thẩm Một một khắc cũng không muốn ở bệnh viện nhàm chán nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm An trong mắt như là tẩm một đầm xuân thủy. Ánh dương rực rỡ lấp lánh. Trong mắt thật sáng ngời. Thẩm Một ở đối diện giường như sửng sốt một chút. Vòng đi vòng lại dư vị mấy lần xưng hô. Thẩm cảnh sát, mới ý bảo đã tới tầng 4. Thang máy tới rồi. A, Lâm An nói cảm ơn. Liền lập tức chui vào thang máy. Thẩm Một đi cùng Lâm An. Nhớ tới lời muốn nói. Lần sau mời cô ăn cơm. Lâm An cho rằng lời hắn đang khách sáo. Ở cửa thang máy hoàn toàn đóng phía trước. Vội vàng mà lên tiếng đáp ứng. Này Lâm An như thế nào lỗ mãng lại hấp tấp. Thẩm Một không khỏi cười khẽ. Đuôi mắt như là có vệt sáng. Mà Tống Thừa Nhiên sắc mặt cũng không đẹp. Cảm thấy sự chiếm hữu dục cổ quái đang quấy phá. Cũng không thể chịu đựng Lâm An đối với những người khác nói giỡn. Trừ bỏ đối với chính mình khinh thường. Tống Thừa Nhiên ẩn ẩn cảm thấy người đàn ông này có chút bất đồng. Hắn mặt ngoài trấn định. Nội tâm đã sớm tâm viên ý mã. Ánh mắt ngăn không được mà nhìn chằm chằm Thẩm Một. Tâm viên ý mã. Chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Chỉ cho tâm ý của chúng sinh luôn hướng về ngoại cảnh để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm. Hắn cùng Lâm An tựa hồ có chút quen biết, lòng hiếu kỳ một khi đã lên cao thì càng không thể thu thập. Bởi vì thói quen nghề nghiệp, Thẩm Một đối với mọi thứ quanh mình hết thảy đều thực mẫn cảm lập tức đã nhận ra ánh mắt này. Quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau, phát hiện là bác sĩ. Hắn nhớ mang máng chính mình đã xem qua TV bác sĩ đưa tin. Là một nhân vật rất lợi hại. Thẩm Một không biết Tống Thừa Nhiên nhìn chằm chằm chính mình làm gì. Ánh mắt còn lạnh đến thấm người. Liền nghi hoặc mà hướng tới hắn gật gật đầu. Tống Thừa Nhiên nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Xoay người, rũ mắt, cũng không biết giấu đi không ít gợn sóng. Bệnh viện có mùi nước sát trùng. Tống Thừa Nhiên ngửi qua cũng nhíu mi. Bước chân nhanh đi đến bãi đỗ xe. Về đến nhà, Tống Thừa Nhiên cứng đờ đứng ở phòng khách. Nhìn bài trí trong phòng khách. Cảm xúc cũng không phải rất cao. Đại khái là bởi vì thiếu ngủ. Hắn đầu óc thực không rõ. Phòng cũng an tĩnh cực kỳ. Trong hoảng hốt tựa hồ có thể nghe được thanh âm máu lưu động tồn tại trong thân thể. Lâm An tắm rửa xong xuống lầu. Tống Thừa Nhiên đã cởi áo khoác. Chỉ mặc một áo sơ mi chỉnh tề. Ẩn ẩn nhìn được bả vai rắn chắc. Chỉ là ngồi ở sofa. Cũng nhìn ra được vóc dáng hắn rất cao. Một cặp chân dài. Đường cong dưới quần rất là đẹp. Hắn hơi cúi đầu. Tầm mắt tùy ý đặt ở một chỗ. Đôi mắt có chút thất tiêu. Lâm An cảm thấy hắn rất mệt mỏi. Liền đi qua tính vỗ hắn. Thừa Nhiên, mau đi tắm rửa. Nghỉ ngơi sớm chút đi. Khi Lâm An nhanh tay muốn chạm đến. Hắn chợt đứng lên. Không biết là cố ý hay vô tình. Thực vừa vặn mà tránh đi hắn cùng cô thân thể đụng vào. Ừ, hắn trả lời thấp trầm. Cũng không cho cô thời gian phản ứng. Đại khái là cảm thấy chính mình động tác đường đột. Liền đi tới phòng bếp tính rót chén nước uống. Che giấu cảm xúc không thích hợp. Lâm An còn không có phát giác có gì kỳ quái. Nhìn bóng dáng Tống Thừa Nhiên. Chỉ cảm thấy hôm nay hắn nghèo túng cực kỳ. Cô nghĩ muốn ôm hắn một cái. Nhưng hắn lại đứng xa. Nghiêng người đứng không nhìn cô. Hắn môi mỏng dính nước. Đường cong bình thẳng. Ít khi nói cười. Mang theo sự xa cách lạnh nhạt. Một bộ bạc tình đất tướng. Đem ý nghĩ muốn tới gần hắn của cô đè ép đi xuống. Lâm An cùng Tống Thừa Nhiên ở bên nhau đã một thời gian. Tuy rằng hắn thường xuyên mặt không biểu tình. Nhưng Lâm An cũng có thể thông qua phản ứng nhìn ra cảm xúc che giấu của Tống Thừa Nhiên. Hắn cho dù là tức giận cũng không phát giận. Nên làm cái gì vẫn là bình thường làm. Chỉ là lúc đáp lại cô so với bình thường chậm một chút. Ngữ khí cũng muốn lạnh chút. Làm cô biết hắn đang không cao hứng. Nghĩ đến đây, cô vẫn là đi lên trước. Nhón chân hôn lên khóe miệng hắn. Thừa Nhiên, có gì phiền lòng có thể nói với em. Em cùng anh chia sẻ. Bị hôn, môi Lâm An dọc theo làn da bên ngoài. Lại đến mạch máu một đường quay cuồng va chạm. Gương mặt hắn hơi tê dại. Tống Thừa Nhiên chậm rãi cúi đầu nhìn cô. Hắn phân biệt không ra nụ hôn này mang theo tình cảm thế nào. Hắn không nắm được. Bất chi bất giác lại hãm vào sâu không lường được tự mình ghét bỏ. Hoảng hốt một trận choáng váng. Hắn phảng phất đặt mình trong mộng. Lại giống như thoát ly thể xác. Trong đầu lại phát ra hình ảnh cô đối với người đàn ông khác tươi cười. Tống Thừa Nhiên tức khắc thanh tỉnh chút. Ánh mắt đều phủ lên một tầng lạnh lùng. Anh còn có rất nhiều tư liệu cần xử lý. Đêm nay sẽ ở thư phòng nghỉ ngơi. Lâm An có chút hơi giật mình. Có lẽ là trong khoảng thời gian này Tống Thừa Nhiên dung túng cô quá nhiều. Cô cậy sủng mà kiêu. Đột nhiên cho một cái mặt lạnh như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại. Chờ đến khi hắn đã lên lầu cô mới lấy lại tinh thần nói. Được, anh đừng ngủ quá muộn. Tống Thừa Nhiên cũng không có đáp lại. Thân ảnh cao lớn biến mất ở cửa thang lầu. Lại tiếp theo chính là âm thanh cửa thư phòng đóng lại. Nếu là vợ hắn, vậy hẳn là nên chăm sóc hắn a. Lâm An biết Tống Thừa Nhiên hiện tại rất bận. Tư liệu rất nhiều. Chương trình học trường A đều chuẩn bị dừng. Hiệu trưởng mãnh liệt yêu cầu lại khuyên bảo. Hắn mới để lại mỗi 2 tiết cho bọn họ. Nhưng cô không biết chính là... Tống Thừa Nhiên bận liền hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn từ sớm bận đến khuya. Về đến nhà lại đến thư phòng. Ban đêm cũng đều là ở thư phòng nghỉ ngơi. Nói cách khác, bọn họ đã 3 tháng không có cùng làm. Lâm An tuy nói ở tính sự cũng không phải cá tính dục cường. Nhưng một đoạn thời gian không có trên giường. Đối với một nữ tính phong hoa chính mậu đã kết hôn mà nói. Thật đúng là làm tâm ngứa. Nhưng Lâm An cũng không có khả năng đã biết rõ Tống Thừa Nhiên công việc bận rộn mà vẫn cứng rắn lôi kéo hắn làm nha. Tống Thừa Nhiên lời nói lại thiếu không yêu. Ngày thường cùng hắn giao lưu cũng chỉ đặt trên công việc. Ngôn tình sủng, đối với Tống Thừa Nhiên từ một ngày lãnh đạm, Lâm An mới đầu còn không phát hiện. Nhưng lâu ngày khẳng định sẽ phát hiện, nếu không phải thật sự biết lịch trình làm việc cùng phẩm hạnh cao thượng. Lâm An bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không ở bên ngoài có người khác a. Tưởng niệm tâm tình một ngày tích lũy. Dưới đáy lòng sinh trưởng thành hoa. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Lâm An biết hôm nay công việc của hắn cũng không nhiều. cô chạy một chuyến đến siêu thị, mua rau dưa, thịt loại cùng vỏ sủi cảo. Tống Thừa Nhiên đã từng khen cô nấu sủi cảo ngon, cô đều nhớ rõ, cho nên thừa dịp đêm nay có thời gian, chuẩn bị làm vằn thắn, trước sau bận 2 tiếng, chờ đến khi sủi cảo cho vào trong nồi, cô mới cảm nhận được một cỗ cảm giác thành tựu tràn đầy trong lòng. Lúc này đã vào đông, gió lạnh vù vù, váy ngủ của Lâm An đổi thành áo bông. Trên tường kim đồng hồ đã gần chạy tới số 9. Nghĩ Tống Thừa Nhiên cũng sắp xong việc, Lâm An liền gọi cho hắn. Thừa Nhiên, đêm nay trở về đi. Em làm sủi cảo, là món anh thích ăn. Trở về nếm thử tay nghề của em. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, âm thanh không hề cảm xúc phập phồng truyền tới. Đêm nay không về, Lâm An tâm run lên một chút, nhìn sủi cảo trên bàn còn đang không ngừng bốc hơi nóng. Ánh mắt mông lung chút, chỉ một đoạn thời gian, Lâm An bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ, cô cảm thấy một tia bất an. Trong lòng dự cảm này như tia chớp xẹt qua quá nhanh. Cô cũng không có bắt lấy, âm thanh của cô có chút phát run, rồi lại tận lực làm âm thanh nghe như bình thường. Anh muốn qua đêm ở bệnh viện sao? Tống Thừa Nhiên nhàn nhạt mà nói một câu. Ừ, liền lấy lý do công việc mà tắt máy. Nghe di động truyền tới. Tút tút, Lâm An không biết làm sao. Cảm thấy Tống Thừa Nhiên đang kéo chút khoảng cách với cô. Lại khả năng hắn kéo tất cả mọi người rất xa. Không ai có thể bắt lấy hắn. Tay lộ ở trong không khí bị đông lạnh. Cô mới buông di động. Ngược lại cầm lấy chiếc đũa. Nếm miếng sủi cảo, so với trước kia ăn ngon hơn một chút. Lâm An cũng không có cho toàn bộ vào nồi. Tủ lạnh còn giữ một nửa sủi cảo. Cô hy vọng Tống Thừa Nhiên ngày mai trở về có thể ăn. Đêm đông rét lạnh, một người ăn cơm có vẻ cô độc chút. Cô gọi điện thoại cho Triệu Mỹ Lệ muốn cô qua đây cùng nhau ăn. Triệu Mỹ Lệ mở ra loa nói vội vàng. Tiếng bác sĩ Tiểu Bạch cũng đi theo truyền tới. Tôi mới không cần cô bỏ. Lâm An cười cười. Triệu Mỹ Lệ cùng Tiểu Bạch tình cảm tựa hồ đi vào quỹ đạo. Cũng thường xuyên nghe được hai người cãi nhau. Lâm An vì Triệu Mỹ Lệ vui vẻ. Một đoạn tình cảm kia đối cô ấy ảnh hưởng rất sâu. Cô ấy có thể thoát khỏi bóng ma cũng là một chuyện tốt. Gọi một hồi điện thoại. Lâm An cảm thấy chính mình càng nghẹn khuất. Vẫn luôn suy tư. Cô lại gọi một cuộc điện thoại khác. Nghe đến tiếng từ ái quen thuộc của bà nội Tống, Lâm An tâm ủy khuất trong nháy mắt liền bộc phát ra. Bà nội, bà Tống lúc này còn chưa ngủ, vừa nghe Lâm An sắp khóc, cả người đều sốt ruột. Sao thế, An An, sao lại khóc? Lâm An cảm thấy chính mình có điểm giống bán thảm. Bà nội, cháu nhớ Thừa Nhiên, Aira, hello mọi người, nay mình mới đăng bài được đây. Sorry nhiều nha, dạo này mình có nhiều chuyện quá lại đi làm nhiều nữa nên thời gian có chút eo hẹp. Nhưng mình sẽ cố dành thêm chút thời gian để đăng chuyện. Mọi người đọc và có ý kiến đóng góp gì thì cứ CMT nha. Mình sẽ sửa lại cho hợp lý ạ. Cảm ơn mọi người nhiều. Comment for reading. Cách chương.